Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 900. Vong Linh Long Thần dây chuyền, Vong Linh Long Thần hư ảnh bị cung binh chém xuống một kiếm. Tử linh khí tức tiết lộ sau chậm rãi hóa thành hư vô. Long Phi giống giận nhìn lấy cung binh, con mẹ nó ngươi đi chết đi, tước đoạt chú oán. Long Phi nhất chỉ cung binh, cái này đã sớm không phân rõ đến cùng là nghề nghiệp gì quái vật, một cái kỹ năng trực tiếp miểu sát. Cung binh, 26.631.738. Mẹ, mẹ, theo cung binh bị đánh giết, Long Phi giống giận gầm thét, nhưng là hết thảy đã là chuyện vô bổ. Thần Khải Chi Thành, phục sinh sau cung binh lộ ra nụ cười. Hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là đã đầy đủ, bởi vì hệ thống nhắc nhở hắn đã thu thập được đầy đủ năng lượng. Theo một sợi dây truyền ra, lúc này trong ba lô đến từ anh Phục Thần Đúc Đại Sư siêu cấp tịnh hóa quyển trục cũng là có thể sử dụng. Đây là chân chân chính chính kiện thứ hai Long Thần Nguyền Rủa Thần Trang. Sanerlus Vong Linh Long Thần dây truyền Long Hồn Hóa Thân đã trói chặt. Loại hình, dây chuyền trang bị đẳng cấp, không phẩm cấp, không biết điểm sinh mệnh cộng 5 triệu thể chất cộng 1.000 sinh mệnh khôi phục cộng 100% quang thuộc tính. Kháng tính 500 miêu tả, cái kia đồ vật trói chặt giác tỉnh sau không cách nào rơi xuống. Không cách nào cường hóa, không cách nào khảm nạm, không cách nào thay đổi. Cung binh lắc đầu. Cái này Vong Linh Long Thần dây chuyền thuộc tính rất mạnh, rất nổ tung. Quang tại lượng máu tăng thêm phương diện đã siêu việt lúc trước thủ hộ chi nguyên tinh linh vịnh. Tán dây chuyền, mà cái này một cái dây chuyền cơ hồ là có thể cho hắn lượng máu gấp bội. Cái này khoa trương thuộc tính để cung binh cảm xúc bành trướng. Có điều rất nhanh hắn thì khôi phục chấn định, bởi vì đối với đã từng hắn tới nói, những vật này đều là hắn nên được đến. Hắn nỗ lực nên được đến dạng này hồi báo. Hắn vì những cái kia rườm rà phức tạp nhiệm vụ nỗ lực quá nhiều. Hiện tại hết thảy chỉ là hắn nên có khen thưởng. Long Thần Nguyền Rủa Thần Trang, ta bắt đầu chờ mong. Cung binh cười cười, trực tiếp đeo lên căn này dây chuyền về sau. Hắn thuộc tính phát sinh biến hóa. Nhân vật, công binh nghề nghiệp. Thần Khải người đẳng cấp, 151 thể chất, 332/6, 100, lực lượng, 3822, 80, trí lực, 1754, 60, sức chịu đựng, 2835, 50.50, lượng máu, 48.634.562 vật lý công kích. 1.213.351 ma pháp công kích, 555.772 phòng ngự vật lý, 986.684 phòng ngự ma pháp, 956.675 bỏ đi lúc trước thần khải sau cùng một khỏa thần cách toái phiến sử dụng thời gian. Theo cung binh chính thức bước ra ác ma tỉnh ngộ không gian đến bây giờ bất quá ngắn ngủi một tháng. Thời gian, hiện tại hắn thuộc tính càng tại lượng máu phương diện đã siêu việt lúc trước chính mình toàn thịnh. Thời kỳ, cái này lượng máu hiện tại tới nói có lẽ không tính hàng đầu. Nhưng là cung binh tin tưởng hắn hội càng ngày càng mạnh. Hắn bắt đầu tin tưởng vững chắc con đường này đi xuống. Không cần bất luận kẻ nào đề nghị cùng trợ giúp. Thần vẫn giới vực, có nghe nói hay không? Đêm qua thiên sách xử lý một cái cấp 208 truyền kỳ lĩnh chủ. Mẹ thật đã nghiền, ngọa tàu ta cũng nhìn video, thoải mái, bảo một chỗ đồ tốt a. Đáng tiếc không có ta phần ha ha ha, trọn vẹn hơn 5.000 cái tứ chuyển thần chi cảnh người chơi a. Thật vất vả mới mài chết, là bởi vì thuộc tính áp chế, quái vật kia có vầng sáng kỹ năng. Khủng bố rất, có thể tại thần vẫn giới vực cày quái người chơi rất nhiều đều là cấp 200 tứ chuyển người chơi. Những người này thả tại bất kỳ một cái nào công hội đều là muốn đoạt lấy người. Bởi vì thực rất nhiều người chơi có thể tứ chuyển lại không có tứ chuyển. Bởi vì bọn hắn không có có thần cách toái phiến hoặc là ngại số lượng quá ít. Cái gọi là ba khối thần cách toái phiến thần hồn giác tỉnh cũng là người chơi trong miệng hạ vị. Thần cảnh giới, 6 khối cũng là trung vị thần, 9 khối thì là thượng vị thần cảnh giới. Đây là người chơi tin đồn mà đến, thực chánh thức hạ vị thần căn bản không có đơn giản như vậy tấn thăng. Cung Bình híp híp mắt, ánh mắt xéo qua bên trong hắn lần nữa nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là Chỉ Tiêm Bi Thương, lúc này hắn đang cùng mấy người trò chuyện cái gì? Cung Bình nhíu nhíu mày. Gia hỏa này có chút âm hồn bất tán cảm giác. Thế nhưng là vì cái gì loại này địa đồ có thể nhìn thấy hắn, Cung Bình không biết. Cung Bình cũng không muốn cùng cái này kỳ quái thần bí gia hỏa có cái gì dây dưa. Hắn trực tiếp bước nhanh rời đi. Mẹ bên kia đánh lên. Ngay tại lúc này có người đi tới cười nói. Đám kia đần độn đoán chừng lại muốn đoàn diệt. Cái gì à? Bên cạnh có người hỏi. Tình huống như thế nào? Không phải liền là thần phạt những người kia. Tự xưng thần phạt lại ngay cả công hội đều không thành lập. Một đám đần độn, đám ngu ngốc kia. Có người cười nói, hơn một năm nay chúng ta cũng thói quen. Bất quá nghe nói bọn họ rời đi người càng ngày càng nhiều. Đó là đương nhiên, cái nào đần độn hội một mực chơi như vậy đi xuống. Cung Bình mặt không biểu tình nghe lấy. Hắn muốn hướng về cái kia chiến đấu phương hướng di động đi qua nhưng là dừng bước lại. Hắn biết mình bây giờ còn chưa có đầy đủ thực lực. Hắn thiếu khuyết thương tổn, thiếu khuyết một cái cường hãn kỹ năng, lại hướng bên trong một số đi. Lúc này Cung Bình vứt bỏ những thứ này lung ta lung tung ý nghĩ. Hắn nhìn về phía nơi xa, chỗ đó cơ hồ không có người chơi nguyện ý xâm nhập. Bởi vì cái hướng kia là thông hướng một chương hiểm ác địa đồ. Huy huynh đệ, không muốn sống, lúc này chung quanh có người gọi lại Cung Bình. Bên kia là thông hướng thần vẫn đại thế giới địa phương. Bên trong thấp nhất đều là cấp 200 siêu cấp boss. Người gọi hắn làm cái gì? Bên người một cái kỵ sĩ cười ha ha nói. Bị dây một lần liền biết. Ha ha ha. Ha ha, ta cũng nhớ tới. Kỵ sĩ bên người cướp cười gian nói. Nhớ đến lần thứ nhất đi vào thời điểm trực tiếp bị một cái 240 cấp hình người sử thi lĩnh chủ dây. Mẹ, ngươi đoán đánh ta nhiều ít máu? 80 triệu a, móa, vẫn là không có bạo kích đụng ta một chút. Cung Bình do dự dưới. Hắn đi vào thần vẫn giới vực là chuẩn bị tìm cấp 200 cũng chính là thần chi cảnh lĩnh chủ đơn soát. Có thể là dựa theo nói như vậy, ở trong đó quái vật quá mức biến thái. Hắn là không có tư cách đơn soát. Đi xem một chút đi. Ngay tại lúc này tiểu xấu hùng đột nhiên xuất hiện tại Cung Bình trên bờ vai. Ta cảm giác được có đồ tốt. Bản nguyên chi lực sao? Cung Bình sững sờ. Sau đó hắn nhìn về phía tiểu xấu hùng, ở trong đó hẳn là sẽ rất nguy hiểm. Thử một chút đi, tiểu xấu hùng ngoẹo đầu nói ra, cẩn thận một chút là được, ta có thể cảm giác được lực lượng ngươi lại cường đại hơn nhiều. Ngươi đây cũng có thể cảm giác được sao? Cung Bình cười cười sau đó mang theo tiểu xấu hùng hướng về chỗ đó di động đi qua. Không có người chú ý tới ngay tại Cung Bình rời đi thời điểm. Một bóng người cũng là lặng yên theo tới. Hệ thống, người tiến vào thần vẫn cổ chiến trường, có người. Cung Bình theo truyền tống môn sau khi tiến vào. Nơi xa thì có một chi đội ngũ. Hắn cẩn thận lui đến một bên nhìn xem. Chi đội ngũ này đối với hắn không tính lạ lẫm. Đây là huyết sát đế quốc tinh anh đoàn. Nguyệt mạch khúc thượng tiêu bọn người chính tại phóng thích lấy kỹ năng. Mà bọn họ vây công cũng là một cái 205 cấp á truyền kỳ lĩnh chủ. Giống, to lớn tiếng giống giận dữ truyền đến. cái kia bị vây công máu mãnh liệt cự thú bỗng nhiên giải trừ tất cả khống chế. Nó móng phải hung hăng rơi xuống, kim sắc phong mang xuất hiện, cự thú xé rách, phốp, 51.763.748. Thương tổn hấp thu, bạo kích, một tái đang đánh phát ra kiếm sĩ đương nhiên bị dây. Hoặc là nói không phải kiếm sĩ mà chính là tứ chuyển kiếm thần. Như thế một cái tại hắn người chơi trong mắt vô cùng cường đại người như là giấy đồng dạng. Cẩn thận, lúc này năm hạng cô nhân hô. Nó bắt đầu không nhìn khống chế. Đều chú ý một số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.